Xuyên thư giang tinh khởi điểm tần phu lang nữ tôn. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân chấp nắm chặt vạt áo thân thể sau này triệt. Không cho thời thanh đắc thủ. Thịch thịch thịch, cửa gỗ bị gõ vang. Trịnh phu lang thấp thỏm thanh âm ở bên ngoài vang lên. Lang quân bị thương, yêu cầu ta hỗ trợ đồ dược sao? Hắn nghĩ nam tử ra tay tóm lại là nhẹ một chút. Tiểu thời đại nhân đã là nữ nhân lại là quý nhân. Khả năng làm không tới này đó. Vân chấp nháy mắt từ trên giường đứng lên. Không chút do dự, yêu cầu. Hắn thư khẩu khí, xuống giường mở cửa làm trịnh phu lang tiến vào. Thời thanh tiếc nuối đem tay áo lại buông xuống. Trịnh phu lang tiến vào sau nàng liền đi ra ngoài. Thời thanh xem lão trịnh ngồi ở cửa liền sáng ngời ánh trăng may vá tôm lung. Liền dọn cái băng ghế ngồi ở nàng bên cạnh. Nói chuyện phiếm đồng thời thuận tiện hỏi một chút bên này tình huống. Cùng khất cái đầu lĩnh nói không sai biệt lắm. Tào huyện lệnh làm người khéo đưa đẩy. Mặt ngoài làm người chọn không làm lỗi tới. Nhưng sau lưng đối bá tánh lại là một khác phó sắc mặt. Tuy nói không phải cùng hung cực ác. Lại cũng không lấy các nàng tánh mạng đương mạng người xem. Lão trịnh khẽ than thở. Hâm mộ khởi huyện kế bên tới. Nghe nói các nàng chỗ đó huyện lệnh cùng tiểu thời đại nhân ngài không sai biệt lắm đại. Tuổi còn trẻ liền rất có làm. Phỏng chừng điều đi cũng liền này 1-2 năm chuyện này. Chúng ta mệnh khổ, liền quán không thượng như vậy quan tốt. Thời thanh tò mò hỏi nhiều hai câu. Mới phát hiện huyện kế bên huyện lệnh không phải người ngoài. Vừa lúc chính là nàng dì hai nữ nhi thời ân. Năm đó thời ân chúng tiến sĩ ly kinh làm quan. Không thành nghĩ đến bên này. Bởi vì dì hai phu lang xuất thân thấp hèn. Là trên đường bán đậu hủ nhân gia nhi tử. Vẫn luôn bị lão gia tử ghét bỏ. Trước nay chưa cho quá cái gì sắc mặt tốt xem. Dì hai dưới sự tức giận mang theo phu lang lâu cư thư viện. Dễ dàng không chịu trở về. Rất nhiều thời điểm lão nhị đều không muốn đem trong nhà sự tình ra bên ngoài nói. Thật thật quá thành tam khẩu nhà. Lần này phỏng chừng cũng là không nghĩ tới thời thanh sẽ chọn đến tào huyện lệnh cái này huyện thành. Cho nên liền chưa nói thời ân ở phụ cận. Thời thanh cùng lão trịnh ở bên ngoài nói chuyện phiếm. Vân chấp cùng trịnh phu lang ở trong phòng băng bó thượng dược. Không phải cái gì tốt nhất thuốc mỡ. Hương vị tương đối sặc. Lang quân đau cứ việc nói thẳng. Trịnh phu lang nhìn vân chấp cánh tay thượng miệng vết thương. Mặt lộ vẻ đau lòng. Như thế nào thương sâu như vậy? Vân chấp vốn là trắng nõn. Bạch ngọc dường như cánh tay thượng chợt bị lưỡi dao sắc bén vẽ ra một đạo đỏ tươi khẩu tử. Có vẻ phá lệ đột ngột. Huống chi bị bọt nước quá. Miệng vết thương quanh thân đã trắng bạch. Quang nhìn chính là da đầu tê dại trái tim run rẩy. Bất quá cùng tầm thường nam tử so sánh với. Vân chấp bề ngoài thoạt nhìn nhẹ nhàng gầy gầy. Cởi ra quần áo lại là gầy mà không xài đều không phải là quang thừa xương cốt. Vân chấp rũ mắt không nói chuyện. Chỉ là nhấp khẩn môi mỏng tùy ý trịnh phu lang cho hắn thượng dược. Tôn phủ thị vệ ám tiêu vốn là khó trốn. Hiện giờ cũng chỉ bị thương da thịt đã là vạn hạnh. Hảo, băng bó xong trịnh phu lang chính mình nhưng thật ra thư khẩu khí. Vân chấp cái trán ra tầng mồ hôi mỏng. Liền này chính là không cổ họng một tiếng. Đừng nói kêu đau. Liền mí mắt cũng chưa động quá. Trịnh phu lang vẫn là lần đầu nhìn thấy hắn như vậy có thể nhẫn nam tử. Như là đoán được cái gì. Ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Ở nông thôn thổ phong cách âm hiệu quả cũng liền như vậy. Thời thanh cùng lão trịnh ở cửa nói chuyện nội dung đều có thể nghe thấy. Ngươi là sợ nàng nghe được đau lòng. Trịnh phu lang nhẹ giọng hỏi. Vừa rồi giống tôn bạch ngọc thạch điêu động đều bất động vân chấp. Nồng đậm đen nhánh lông mi đột nhiên nhẹ nhàng rung động lên. Hắn há miệng thở dốc. Ách thanh nói. Vốn dĩ có thể không cần bị thương. Không biết là nói cho trịnh phu lang nghe. Vẫn là nói cho chính mình nghe. Trong giọng nói mang theo áp lực tự trách. Là hắn không ngoan hạ tâm. Hắn vẫn luôn đối giang hồ có khát khao. Nhưng lại không bước vào đi vào. Học quá võ công chân chính bị ứng dụng ra tới tất cả đều là vì người bảo hộ. Trong mộng là Liễu Nguyệt Minh. trong hiện thực là thời thanh. Đêm nay duy nhất may mắn chính là bị thương người là chính mình, không phải nàng. Đổi hảo dược sao? Thời thanh ở bên ngoài hỏi. Trịnh phu lang đem dính máu băng gạc đặt ở trong bồn. Ống tay áo nửa che mang sang đi. Đổi hảo, thời thanh tiến vào thời điểm. Vân chấp ngồi xếp bằng ngồi ở mép giường biên. Trên người lỏng lẻo ăn mặc màu xám trung y, đầy đầu tóc dài vãn thành cao đuôi ngựa thúc ở sau đầu. Chỉ có thái dương chung quanh tán chút không đủ lớn lên tóc ngắn. Hắn sắc mặt tái nhợt, cánh môi cũng không có gì huyết sắc. Sấn đến cặp kia ngày thường liền sạch sẽ thanh triệt con người phá lệ ngăm đen sáng ngời. Hắc đá quý giống nhau. Ba ba nhìn nàng thời điểm, lại giống chỉ ủy khuất đại cầu cầu. Vân chấp nhìn mắt thời thanh, lại chậm rãi đem cúi đầu. Ngủ đi, sáng mai trở về. Thời thanh đứng ở mép giường xem hắn. Đau không? Có phải hay không thương rất sâu? Vân chấp vẫn luôn không chịu làm nàng xem miệng vết thương thượng dược. Khả năng không chỉ là thẹn thùng, không thâm, chỉ là bị thương da thịt, không đụng tới xương cốt. Vân chấp rũ mắt nhìn chính mình đầu ngón tay, cũng không đau, cùng trên người điểm này miệng vết thương so sánh với, hắn trong lòng rõ ràng càng khó chịu. Thời thanh không sai biệt lắm đoán được hắn suy nghĩ cái gì. Đi phía trước đi nửa bước, duỗi tay phủng trụ Vân chấp mặt, rũ mắt xem hắn. Vân chấp bị bắt ngẩng đầu, ngẩn ra một cái chớp mắt, tầm mắt cùng nàng đối diện. Thời thanh rũ mắt khom lưng ở Vân chấp trên trán nhẹ nhàng hôn một chút. Mắt đào hoa cong lên tới. Ngữ khí nhẹ nhàng. Chúng ta vận khí thật tốt. Tiêu thượng không có độc. Lần này là ta không nghĩ tới sẽ gặp được ám sát. Qua loa hành sự, Vân chấp khả năng chưa bao giờ thiệp thế. Trên thân kiếm cũng chưa thấy qua huyết. Quá không được trong lòng kia quan cũng bình thường. Nàng chính mình lấy cung tiễn thời điểm đều không đành lòng nhắm ngay người trái tim. Huống chi Vân chấp, lần này là không bước đến tuyệt lộ. Vân chấp nghĩ có thể lui liền lui. Nếu là không có cái kia hà, hắn khẳng định sẽ cầm kiếm sát đi ra ngoài. Thời thanh nhéo nhéo Vân chấp mang điểm thịt gương mặt. Hại Vân thiếu hiệp bị thương là ta không đủ cẩn thận. Trở về cho ngươi mua xinh đẹp kiếm tuệ làm bồi thường thế nào? Nàng ở dùng hắn thích đồ vật rời đi hắn lực chú ý. Đồng thời cũng không thanh an ủi hắn đừng tự trách khó chịu. Vân chấp yết hầu phát khẩn. Trái tim co rút lại. Không nhịn xuống duỗi tay đáp ở thời thanh sau trên cổ. Thẳng khởi eo nghiêng đầu hôn lên nàng môi. Học nàng phía trước tư thế. Gia tăng nụ hôn này. Sẽ không có lần sau. Hắn nhìn nàng. Ách thanh nói. Vân chấp thần sắc nghiêm túc, như là cùng nàng bảo đảm lần sau sẽ không lại như vậy thiệp hiểm. Sai chính là đám kia muốn giết ta người, lại không phải ngươi. Thời thanh vỗ vỗ Vân chấp không bị thương kia chỉ bả vai. Hiện tại biết quần ẩu thật tốt đi. Cô lang thiếu hiệp, Vân chấp thói quen chính mình thượng. Có thể một người giải quyết hắn liền sẽ không dùng một đám người. Điển hình hiệp giả tư duy. Thời thanh liền không giống nhau. Nàng thích một đám người cùng nhau thượng. Có thể loạn quyền đánh chết. Tuyệt đối không đơn thuần chỉ là đánh độc đấu. Hôm nay là không nghĩ tới. Buổi tối ngủ trước. Hai người bắt đầu bài tra muốn giết thời thanh rốt cuộc là phương nào thế lực. Thật đúng là không hảo tưởng. Theo ta người này duyên. Muốn giết ta nhưng quá nhiều. Thời thanh líu lưỡi. Vân chấp đuôi mắt chủ động nghiêng mắt xem nàng. Tâm nói ngươi còn rất có tự mình hiểu lấy. Lâu, duy nhất kỳ quái chính là kia tôn phủ thị vệ. Tôn Khải Nhiễm tôn thừa tướng bởi vì quyền địa án đã rơi đài. Hiện tại cùng nàng nữ nhi đang ở đại lao ngồi xổm chờ thu sau hỏi trảm đâu. Tôn phủ nam quyến khiển hồi nguyên quán. Trong phủ thị vệ hạ nhân toàn đưa hướng biên cương. Phục dịch, theo lý thuyết cái này sẽ tiêu thị vệ lúc này hẳn là mau đến biên cương. Như thế nào còn ở kinh thành? Là ai cứu nàng? Dưỡng ở nơi tối tăm đảm đương sát thủ. Thời thanh nói. Đầu tiên đến bài trừ ta nương. Không được liền dùng bài trừ pháp. Vân chấp ánh mắt hơi lượng. Cho rằng nàng có suy nghĩ. Kết quả liền nghe thời thanh tiếp tục nói. Sau đó còn thừa những người khác đều có hiểm nghi. cùng chưa nói giống nhau. Thời Thanh cười, từ từ tới, lần này không đắc thủ các nàng khẳng định còn có lần sau. Nàng tầm mắt dừng ở Vân Chấp bị thương cái tay kia trên cánh tay. Trên mặt ý cười đạm đi, ta nếu không chết, các nàng một cái đều chạy không thoát. Hai người ở lão Trịnh gia ở một đêm, huyện nha lại là nổ tung nồi. Mật hợp chờ đến nửa đêm cũng chưa chờ đến hai người trở về. Tâm vẫn luôn dẫn theo. Tiểu chủ tử trước kia buổi tối đi ra ngoài, lúc này đều nên trở về tới. Nàng ở trong phòng đi tới đi lui, đôi mắt không ngừng hướng ra ngoài xem, trong miệng lẩm nhẩm, không có việc gì, không có việc gì. Kia chính là tiểu chủ tử cùng chủ quân a, khẳng định không có việc gì. Chủ quân võ công cao, liền tính gặp được sự tình gì cũng có thể chạy trốn. Tuy rằng hắn luôn là bị tiểu chủ tử lừa, nhưng cũng chỉ bị tiểu chủ tử đã lừa gạt. Huống chi tiểu chủ tử lần này còn cùng chủ quân cùng nhau. Mật hợp tự mình an ủi, thẳng đến thấy Thời Thanh liên lạc Ngự Lâm quân độc hữu đạn tín hiệu ở bên ngoài trong trời đêm nổ tung. Đầu óc trung tức khắc trống rỗng, mật hợp tội liên đới đều ngồi không được. Thẳng đến huyện nha cửa trạm chỗ đó chờ Ngự Lâm quân đi, theo lý thuyết tiểu chủ tử hẳn là có thể đã trở lại. Nhưng là không có. Mật hợp chờ đến mau sáng sớm cũng chưa nhìn thấy người. Ngự Lâm quân nghe Thời Thanh hiệu lệnh, phụ trách bảo hộ nàng an nguy. Còn lại sự tình sẽ không hỏi đến. Mật hợp khẽ cắn môi, đi vòng vèo hồi huyện nha đem Tào huyện lệnh kêu lên. Ngươi còn ngủ, nhà ta tiểu chủ tử ném. Tào huyện lệnh đang ngủ say sưa đâu. Bị nàng đánh thức, lê giày mơ mơ màng màng khoác quần áo ra tới. Ai ném? Nhà ta tiểu chủ tử, mật hợp nói, nàng buổi tối cùng chủ quân nói đi xem phố xá, kết quả đến bây giờ cũng chưa trở về. Nàng chính là trong kinh tới khâm sai, nếu là ở ngươi quản hạt trong phạm vi xảy ra sự tình. Cẩn thận nhà ta đại nhân cùng triều đình đều sẽ không bỏ qua ngươi. Tào huyện lệnh nghe đến đây buồn ngủ nháy mắt liền không có. Cả người chưa từng như vậy thanh tỉnh quá. Nàng đôi mắt trợn tròn đảo trừ khẩu khí lạnh. Không biết là bởi vì Thời Thanh ném, vẫn là bởi vì Thời Thanh buổi tối đi ra ngoài. Tào huyện lệnh là nửa điểm đều không tin Thời Thanh cùng Vân Chấp là đi ra ngoài đi dạo phố thị. Nói không chừng là đi bờ sông. Tào huyện lệnh chột dạ lại cẩn thận, chạy nhanh làm nha dịch thẳng đến bờ sông tìm người. Nàng đem quần áo mặc vào, tránh đi mật hợp tầm mắt, ánh mắt chuyển động. Hạ giọng cùng trong nha môn tâm phúc nói, nếu thật là ở bờ sông, Tào huyện lệnh khẽ cắn môi, vẫn là không dám hạ quyết tâm, cuối cùng chỉ phải bực bội mà xua xua tay, nói, trước tìm đi, trước đem người tìm được lại nói, cùng khác không có căn cơ khâm sai bất đồng. Thời Thanh phía sau đứng chính là Thời Cúc, đương triều đô ngự sử. Tào huyện lệnh sầu đầu óc đều tạc. Một tay nắm tay đấm ở khác chỉ tay trong lòng bàn tay. Ai biết nàng có thể xem như vậy cẩn thận đâu. Ban ngày từ bờ sông trở về thời điểm, Thời Thanh trên mặt căn bản không hiện. Cùng nàng vừa nói vừa cười. Kết quả buổi tối liền lại đi qua. Trách không được tôn lý hai vị đại nhân làm chính mình tiểu tâm chút. Thiên mau sáng, Tào huyện lệnh cũng không có tâm tư tiếp tục ngủ. Ở huyện nha đình viện qua lại đi lại. Trong đầu nghĩ tới nhiều loại ứng đối phương pháp, bất quá có một chút rất kỳ quái. Thời Thanh chính là nửa đêm đi ra ngoài cha nàng, cũng không đến mức đến bây giờ còn không có trở về. Chẳng lẽ là đụng phải chuyện gì? Tào huyện lệnh ánh mắt lập lòe, trái tim phát khẩn, ước chừng một hai cái canh giờ qua đi. Mật hợp cùng nha dịch trở về, thiên đã hoàn toàn đại lượng. Tào huyện lệnh nhón chân cẩn thận chiều trong đội ngũ xem. Lăng là không nhìn thấy Thời Thanh, không tìm được. Tào huyện lệnh không biết là cao hứng vẫn là lo lắng. Có cái gì phát hiện sao? Mật hợp lắc đầu, không nói một lời ngồi xổm ngồi ở cửa bậc thang. Nha dịch dẫn Tào huyện lệnh hướng bên cạnh đi đi, thấp giọng nói, bờ sông phát hiện đánh nhau dấu vết, nhưng là không nhìn thấy người. Tào huyện lệnh hơi béo thân mình run lên, đôi tay nắm chặt, quả thật là chiều bờ sông đi. Nha dịch tiếp tục nói, chúng ta theo con sông đi xuống tìm một vòng, cũng không tìm được người. Nếu là bị thương rớt đến trong sông, bay tới chỗ nào vậy thật đúng là không biết. Nếu không bị thương, kia nàng ở đâu lên bờ càng khó mà nói. Tào huyện lệnh cắn răng nói. Kia cũng đến tiếp tục tìm. Nàng nếu là ở ta nơi này xảy ra chuyện nhi, ta chính là hai cái đầu đều không đủ rớt. Nếu bờ sông có đánh nhau dấu vết, kia thuyết minh là thời thanh từ trong kinh thành mang đến phiền toái. Có người tưởng diệt trừ nàng. Tào huyện lệnh tay chống bàn đá suy sụp mà ngồi ở bên cạnh ghế đá thượng. Mặt như thổ hôi, thời thanh tồn tại, bị nàng phát hiện cọc gỗ sự tình chính mình khả năng đến chết. Thời thanh đã chết, nàng cái này huyện lệnh càng là không thể thoái thác tội của mình. Cũng là chết, dù sao đều không có đường sống. Tào huyện lệnh làm người trước tìm, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Nàng tư tâm thậm chí cảm thấy có thể tìm được thi thể tốt nhất. Tào huyện lệnh đang muốn đứng dậy chính mình đi theo đi ra ngoài tìm xem. Liền thấy nha dịch bước nhanh chiều nàng đi tới. Trong tay phủng cái phong thư. Đại nhân, trong kinh kịch liệt thư từ. Quảng cáo, cách chương.